Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2306, chương 2307, làm ăn lớn. Lục Ly càng nghĩ, quyết định đến mềm, bởi vì tới cứng nguy hiểm quá lớn. Thanh niên tóc tím mang theo quá nhiều người, tứ kiếp cường giả có mấy cái, hắn không có nắm chắc đánh giết, lại nói. Thanh niên tóc tím này trở về, khẳng định là cưỡi truyền tống trận, sẽ không nghênh ngang bay trở về. Hắn trừ phi trong thành động thủ, nếu không không có cơ hội giết chết. Trong thành động thủ, nguy hiểm này tự lớn, thoáng cái đắc tội hai cái lĩnh, đến lúc đó sẽ có đếm không hết cường giả đuổi giết hắn. Hắn có thần hành chu, nhưng không nhất định có thể chạy đi. Hai cái nô lệ. Đối với lớn như vậy, Thác Bạt gia tộc tới nói cái rắm cũng không bằng. Sở dĩ chỉ cần thao tác tốt, muốn trong bóng tối lấy ra độ khó không lớn, đã dự định trong bóng tối lấy ra. Lục Ly cũng không vội. Hắn nghĩ nghĩ, tìm đến một cái tiểu nhị, để hắn nhìn chằm chằm phụ cận khách sạn, giống như thanh niên tóc tím bọn người rời đi lời nói. Trước tiên thông chi hắn. Hắn còn đưa cái này tiểu nhị một cái ngọc phù, sau đó hắn sửa sang lại thoáng cái trên người không gian giới. Lại làm ra một chút kỳ kỳ quái quái bảo vật, lúc trước hắn tại địa ngục phủ giết Tào thống lĩnh Long thống lĩnh các loại. Chờ, rất nhiều người, trên người có một chút bảo vật, hắn chuẩn bị đem những vật này đều đi bán. Hắn cần đại lượng thần thạch, muốn thần thạch đi thu mua người. Quay đầu còn muốn mang theo hai người truyền tống rời đi. Cái này đều cần thần thạch, mà lại hắn cần phải mua một vài thứ. Trọng yếu nhất chính là muốn mua che giấu tung tích cao cấp mặt nạ. Tam trọng thiên kỳ nhân dị sĩ nhiều, ai cũng không biết xảy ra cái gì yêu thiêu thân. Lục Ly không thể không phòng chuẩn bị thoáng cái, vạn nhất là sát hải người đuổi tới, khóa chặt hắn vị trí. Hắn đừng nói cứu người, chính mình cũng muốn xong đời, đem trên thân 7-8 phần, loạn thất bát tao bảo vật một bán, Lục Ly lại lấy được hơn 2.000 vạn thần thạch, đây là không có bán trọng bảo tình huống dưới, giống như hắn đem thiên biến đỉnh bán, đoán chừng có thể bán cái mấy ngàn vạn thần thạch, cái kia thanh phi kiếm bán đi, vài tỷ thần thạch đơn giản tới tay. Hắn đem thần thiết hoặc là thần hành chu lấy ra, kia đoán chừng có thể bán ra giá trên trời. Lục Ly hao tốn 800 vạn thần thạch mua một ổ bánh cỗ. Này mặt nạ trừ phi phi thường cường đại tứ kiếp đỉnh phong võ giả. Bằng không bình thường người nhìn không thấu hắn chân dung. Loại này mặt nạ gọi hóa thần mặt nạ, rất phổ biến, đại lượng có bán. Giá cả cũng không tính đặc biệt, không hợp thói thường. Lục Ly mua một khối, về tới khách sạn, tiểu nhị bên này không có bất kỳ cái gì hồi phục. Lục Ly chính mình tự mình nhìn chằm chằm. Qua một ngày sau đó, Lục Ly phát hiện Thác Bạt ưng mấy tên thủ hạ xuất động. Đi một chuyến quỷ lâu đài, qua hơn 3 canh giờ mới trở về. Sau đó qua một ngày, lại có hai người thủ hạ đi quỷ lâu đài, đoán chừng lại là mua đồ đi. Tại ngày thứ 3, Thác Bạt ưng rốt cục xuất hiện, mang theo tất cả mọi người đi truyền tống trận, vẫn là vô cùng lớn truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đi thiên tiên lĩnh chủ thành thiên tiên thành. Hẳn là phải đi về, Lục Ly vội vàng đuổi theo, đổi trang phục, mang lên trên hóa thần mặt nạ. Chờ hắn truyền tống đi qua sau, phát hiện Thác Bạt ưng đám người đã lần nữa bắt đầu truyền tống. Bọn hắn tiến vào một cái siêu cấp lớn truyền tống trận. Quả nhiên là muốn về Long Tuyền lĩnh, hao tốn 100 vạn thần thạch. Lục Ly đi theo truyền tống tới Long Tuyền thành. Hắn sau khi ra ngoài thần niệm lập tức liếc nhìn, phát hiện Thác Bạt ưng bọn người tiến vào thành Bắc. Còn trực tiếp đi một mảnh cự đại trong trang viên, Lục Ly hao tốn một chút thần thạch, nhẹ nhõm tìm hiểu ra tình báo. Thành Bắc kia một mảnh trang viên là Lưu gia chỗ, Thác Bạt ưng đi Lưu gia, nhưng chớ đem những nô lệ kia trở thành lễ hỏi đưa cho Lưu Gia A. Lục Ly âm thầm cầu nguyện, giống như đưa cho Lưu Gia sẽ phiền toái hơn. Hắn còn cần thu mua người của Lưu Gia. Lưu Gia Gia đại nghiệp đại nhiều quy củ, đoán chừng hội sẽ dị thường phiền phức, hắn cũng bất loạn đi. Ngay tại quảng trường phụ cận tìm một khách sạn, nhìn chằm chằm trong quảng trường truyền tống trận, chờ lấy Thác Bạt Ưng xuất hiện. Hắn tin tưởng Thác Bạt Ưng rất nhanh hội sẽ hồi trở lại gia tộc, đến lúc đó hắn tựu có cơ hội. Quả nhiên, chỉ là đợi một ngày, Thác Bạt Ưng tựu dẫn người ra, tiến vào truyền tống trận, truyền tống đi Thần Tuyền Thành. Đây là Thác Bạt gia tổng bộ, Lục Ly cái này một ngày đã sớm tìm hiểu rõ ràng. Thác Bạt gia ở tại Thần Tuyền Thành mặt phía bắc Vân Long Sơn bên trong. Đi theo truyền tống đi Thần Tuyền Thành, Lục Ly đưa mắt nhìn Thác Bạt Ưng bọn người đi Vân Long Sơn. Hắn không dám đuổi theo. Vân Long Sơn kia là Thác Bạt gia đại bản doanh, mạo muội đến gần lời nói, hắn không nói bị giết đi, cứu người đoán chừng không đùa. Hắn trong thành bắt đầu đi loanh quanh, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Chuyển nửa ngày, cẩn thận tìm hiểu một chút tình huống, hắn khóa chặt mục tiêu, một cái tam kiếp hậu kỳ Thác Bạt gia người. Người này xem xét liền là ăn chơi thiếu gia loại hình. Tam kiếp hậu kỳ đoán chừng đều dựa vào gia tộc tài nguyên trồng lên đi. Hắn mang theo mấy người tại tử quán bên trong ăn uống thả cửa. Bên cạnh còn có mỹ nữ tiếp khách. Một bàn người đều cảm giác ô yên chướng khí. Lục Ly ở bên cạnh một người uống rượu, nghe người này đại thổi nghiêu bước. Theo mấy người kia trong khi nói chuyện hiểu rõ rất nhiều tin tức. Đợi đại nửa ngày, một đám người uống đến không sai biệt lắm. Có mấy người ôm nữ tử đi trên lầu khách phòng. Thác Bạt gia người cũng chuẩn bị rời đi. Lục Ly tại lúc này lại đứng dậy, cười tủm tỉm đi vào. Nói ra, tứ gia, hôm nay uống tốt chưa? Không uống tốt, ta cùng ngươi tiếp tục uống. Thác Bạt gia con em có chút mơ hồ nhìn qua Lục Ly. Hắn nhìn kỹ vài lần, xác định không biết về sau, sắc mặt trầm xuống hỏi, ngươi là ai, ai bảo ngươi vào đây không có điểm quy củ? Hắc hắc, ta là Lưu trưởng quỹ gia người. Lục Ly cười tủm tỉm, trong tay một cái không gian giới đưa đi qua, đồng thời hơi liếc mắt ra hiệu nói ra, tứ gia, có được hay không muốn cùng ngươi nói một món làm ăn lớn. Tứ gia nhìn thấy không gian giới, nghĩ nghĩ tóm lấy, nhìn lướt qua, phát hiện bên trong lại có 100 vạn thần thạch, con mắt lập tức tỏa sáng. Hắn cười nói ra, nguyên lai là lão Lưu gia người. Ngồi xuống, thành nội hoàn toàn chính xác có Lưu trưởng quỹ, còn có 10 cái. Tứ gia cũng không để ý là cái kia Lưu trưởng quỹ. Hắn chỉ biết Lục Ly là cho hắn đưa thần thạch. Hắn mặc dù là Thác Bạt gia người, nhưng thực lực cùng năng lực đều quá thấp. Tại gia tộc thuộc về ngồi ăn rồi chờ chết cái chủng loại kia. Thác Bạt gia là đại gia tộc, các loại tài nguyên rất nhiều. Nhưng càng là đại gia tộc đối với tài nguyên khống chế vượt nghiêm ngặt, đều sẽ đi thiên tài con em cùng cường giả nghiêng lên người. Sở dĩ tứ gia sống cũng không hề như ý, hiện tại có làm ăn lớn tìm tới cửa, trực tiếp cho 100 vạn thần thạch, tứ gia tự nhiên đến tinh thần. Hắn cũng không sợ Lục Ly hố hắn, bởi vì nơi này là Thần Tuyền Thành, là Thác Bạt gia địa bàn. Lục Ly cũng không có vội vã nói sự tình. Đầu tiên là cùng tứ gia uống mấy lần, lúc này mới nhìn một chút tứ gia bên người nữ tử. Kia nữ tử cũng là giải quyết chi nhân, lập tức lắc lắc phong đồn đi ra ngoài. Lục Ly mở ra cấm chế, lúc này mới nghiêm mặt nói ra, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Tứ gia, ta muốn cho ngươi đi cứu 2 cái nô lệ ra, chỉ cần lấy ra, ta cho ngươi thêm 1000 vạn thần thạch. Nô lệ, tứ gia nhíu nhíu mày, có chút không hiểu, hai cái nô lệ thôi. Có thể đáng nhiều như vậy, thần thạch thác bạt ra nô lệ có thể nhiều. Rất nhiều quặng mỏ dược điền đất phong bên trong đều có nô lệ. Những nô lệ kia là hạ tiện nhất tồn tại. Mỗi ngày đều có người tại chết. Nô lệ này hắn tùy ý hoạt động một chút liền có thể lấy ra. Tứ gia cũng không phải ngớ ngẩn. Hắn đề phòng nhìn qua Lục Ly nói. Hai cái này nô lệ có khác địa vị, có thân phận đặc thù, nếu là như vậy. Tự thương mà không giúp được gì. Không có, tuyệt đối không có. Lục Ly cười ha hả nói ra. Tứ gia cứ việc đi điều tra. Nếu có nửa điểm vấn đề, ngươi tùy thời có thể dùng cự tuyệt lần giao dịch này. Đây đối với tứ gia thật chỉ là một chuyện nhỏ. Cái này ngàn vạn thần thạch tựu xem tứ gia có muốn hay không cầm. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.